Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 11 chạy trốn hạ. Góc truyện audio.com. Hắc ám trong thông đạo, bụi mù tràn ngập sau vụ nổ dữ dội. Các dư chấn đã mang lại vẫn còn quanh quẩn, cả hai tai vẫn kêu ọp ẹp, âm thanh bị bóp nghẹt từ những viên đá thỉnh thoảng khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Đường Lăng kịch liệt ho khan, cảm giác lục phủ ngũ tạng vẫn còn run. Bà không có chuyện gì, em gái cũng không có chuyện gì. Đường Lăng đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, kéo hai người đàn ông vừa đặt ở dưới thân. Mẹ, Quách nhổ một ngụm nước bọt, lau bụi trên mặt, phối hợp nói, lượng dùng quá lớn, nhưng sau đó hắn ta liền khoa trương cười to. Tay trái của hắn ta mở rộng một ngón tay giữa và lắc nó. Hắn ta nói, lũ chuột chết tiệt, có dũng khí các ngươi lại đi theo. Không quan tâm đến những cử chỉ kỳ lạ của Quác, Đường Lăng ho một chút. Khi nhìn lại, hắn thấy rằng vô số viên đá lớn nhỏ đã chôn vùi một lối vào nghiêm ngặt đến lối đi mà họ vừa bước vào. Chuyện gì vậy? Cú sốc nội tâm rốt cuộc vô pháp áp chế. Ngay cả trong khu rừng nơi hắn ta mạo hiểm, con gấu nguy hiểm nhất cũng không thể thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Đây có phải là những gì người nhỏ có thể làm? Chiến binh Tử Nguyệt có thể? Một tiếng bạo vang kia, sức mạnh hủy diệt đáng kinh ngạc, chỉ nhìn một cái liền vô pháp quên đi. Thuốc nổ, hiểu không? Thuốc nổ, tâm trạng của Quác có vẻ tốt. Hắn ta lấy một nồi nước sạch từ một chiếc ba lô nhỏ mà hắn ta mang theo. Uống một ngụm và thuận miệng trả lời một câu. Đường Lăng mở to hai mắt nhìn. Thuốc, điều trị bằng thuốc, hắn vô pháp lý giải. Loại vật này lại có uy lực như vậy. Khóe miệng Quác nở nụ cười chế giễu. Tùy ý đáp ở bờ vai Đường Lăng. Ta từng nghe nói qua một cái từ ngữ. Gọi là ếch ngồi đáy giếng. Ý tứ là ếch xanh. Không, hẳn là gọi là một con thú. Được đặt trong một đường hầm hẹp. Bầu trời nó nhìn thấy luôn lớn như lối ra của đường hầm. Ngươi hiểu không, đây là hình dung kẻ vô tri, nhưng suy nghĩ cẩn thận có khi vô tri lại là một loại hạnh phúc. Ngươi chỉ cần sống sót là tốt rồi. Quác bắt đầu nhìn qua chiếc túi của mình một lần nữa để tìm kiếm. Rồi hắn lấy ra một ống đồng hơi rỉ sét, chỉ là nhẹ nhàng ấn một chút, một nguồn sáng liền sáng lên trong thông đạo hắc ám. Lần này, không chỉ Đường Lăng, mà ngay cả bà cũng rất ngạc nhiên. Họ biết rằng có một thứ gì đó trong khu vực an toàn phát sáng qua thứ gọi là điện. Đó gọi là đèn, tuy nhiên, trong tay của Quác là cái gì? Cũng là đèn sao? Đi thôi, ở trong thông đạo chết tiệt này sớm muộn gì cũng là bị nhốt chết. Một khi đã vào, nó có thể trực tiếp dẫn đến khu vực an toàn. Vào thời điểm đó, mọi người trong khu vực an toàn sẽ ngạc nhiên khi biết. Làm thế nào dưới mặt đất có thể có một người? Ngay cả chiến binh Tử Nguyệt cũng không thể ngăn ta Quác lải nhải. Giữ ống trụ phát sáng và đi thẳng về phía trước. Đường Lăng bế em gái mình mà không nói lời nào và đưa bà ra phía sau Quác. Anh không thể nói được tâm trạng lúc này. Nỗi buồn của địa ngục. Quác bày ra thần kỳ. Hắn đan xen nội tâm mình thành một cảm xúc không thể giải thích được. Hắn nghi ngờ sự thật của thế giới và không thể giải thích rằng nhân loại nhỏ bé không phải là người yếu đuối. Ít nhất Quác đã chứng minh điều này. Ngươi nói muốn đào lối đi này trực tiếp vào khu vực an toàn. Nghĩa là lối đi này là đến khu vực an toàn. Tâm tình của Đường Lăng phức tạp, nhưng bà bỗng nhiên toát ra lời nói lại làm gián đoạn suy nghĩ của Đường Lăng. Quác quay lại, trong ánh sáng. Đường Lăng nhận thấy ánh sáng kỳ lạ lóe vào mắt bà. Khát vọng lại chấn kinh. Vậy làm sao có thể? Cách khu vực an toàn tối thiểu còn có mấy trăm mét. Không thể lại bước tới. Giọng điệu của Quác có phần bực bội. Vì sao? Không phải ngươi nói nó đi thông khu vực an toàn sao? Đường Lăng không giữ được hy vọng thanh tao này. Nếu nó thực sự đi thẳng đến khu vực an toàn, Quác thực sự không cần tìm hắn ta. Nhưng điều này không có nghĩa là Đường Lăng không nghi ngờ gì. Ích hắc giác tử văn xà. Tại tường sau có chọn một ổ hắc giác tử văn xà. Quác nhìn với sự sợ hãi. Không giấu giếm, nói với Đường Lăng, ngươi nói cái gì? Trong lòng Đường Lăng dâng lên một cơn lửa giận mãnh liệt. tiến lên một bước, bắt lấy cổ áo của Quark, là một thợ săn phiêu lưu. Hắn ta rất ý thức được con hắc giác tử văn xà nguy hiểm như thế nào. Vua của rừng là một con gấu đá, nhưng hắn ta cũng không dám chiến đấu mạnh mẽ khi đối mặt với con hắc giác tử văn xà. Chỉ vì những con hắc giác tử văn xà trưởng thành dài ít nhất 15 mét. Sức mạnh bùng nổ của chúng có thể giết chết tất cả các con thú kể cả gấu đá. Với điều kiện người bị nó bắt thành công, nếu như nói chỉ là như vậy, ngược lại không tính 10 phần đáng sợ. Đáng sợ chính là hắc giác tử văn xà có kịch độc. Ngay cả khi ngươi chỉ bị chảy xước bởi răng hoặc các góc của đầu cũng không thể cứu được. Một con hắc giác tử văn xà là kẻ giết người khủng khiếp nhất. Khái niệm về một con hắc giác tử văn xà là gì? So sánh, xác chết bên ngoài không phải là khủng khiếp. Quark đã đưa họ vào nguy hiểm như vậy. Làm thế nào đường lăng có thể chịu đựng? Bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao gọi là coi trọng ngươi? Quách không lo lắng, nhưng nhẹ nhàng bỏ tay đường lăng, rồi nói, trên lý luận, cái thông đạo này có thể thông đến khu vực an toàn. Nhưng mấu chốt ở vị trí bị tường chặn đường, ta không biết ai là người đã xây những bức tường chết tiệt này. Nhưng bây giờ, ta nghĩ ta nên cảm ơn họ. Khi ta vượt qua bức tường, ta thấy một đám hắc giác tử văn xà. Trong đó, còn có một gia hỏa lớn. Ta dám khẳng định, nó sẽ rất nhanh biến dị lần nữa. Quắc một hơi nói xong những cái này. Cũng mặc kệ đường lăng có tiêu hóa được những tin tức này hay không. Nói tóm lại, hắn nói với đường lăng, rất thẳng thắn, chẳng lẽ, ngươi còn muốn giấu giếm nữa sao? Ngươi có thể tránh đi nguy hiểm. Thần sắc đường lăng biến đổi. Đây có phải là những gì Quắc biết? Bí mật của riêng hắn. Về bản năng chính xác. May mắn thay, hắn ta vẫn không biết nó. Ngươi theo dõi ta, bất kể như thế nào. Loại cảm giác này cũng không tốt. Trong mắt đường lăng toàn bộ đều phòng bị. Ta nghĩ rằng bất kỳ thương nhân nào cũng sẽ quan tâm đến hắn càng không thể giải thích được. Nhưng đó chỉ là sự quan tâm. Điều đó không có nghĩa là ta quan tâm nhiều. Ngoại trừ bây giờ, Quark không phủ nhận bất cứ điều gì. Đường lăng đã không nói chuyện. Thực tế, từ những bí ẩn mà Quark phát hiện ra, hắn ta lặng lẽ quan sát mình cũng không phải không có khả năng. Hít một hơi thật sâu, đường lăng bắt đầu đứng cạnh Quark, ngươi mới vừa nói quá mơ hồ, nhất định phải nói cho ta biết kỹ càng tình huống, ánh sáng phụ thuộc vào bản năng của hư vô, ta không thể đảm bảo sẽ đưa bất kỳ ai ra khỏi đây. Đối với việc đi ra ngoài, phải đối mặt với những gì? Phải làm sao đường lăng không có bất kỳ kế hoạch hoàn chỉnh nào. Nhưng tình trạng khó khăn phải được giải quyết, bởi vì, đã không còn đường lui, không có vấn đề gì. Quark bắt đầu nói bên tai đường lăng một cách chi tiết. Đường lăng nghiêm túc lắng nghe, không chú ý đến đôi mắt lờ mờ của bà và không biết khi nào bà hoàn toàn im lặng. Bà lại một lần đánh mất bản năng khóc, cách chương.